Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 403, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình huống bình thường, việc thẩm vấn một tội phạm mất khoảng 2 tiếng. Nếu gặp phải tội phạm càng danh ma, thì thời gian có thể kéo dài đến vài ngày hoặc vài tháng. Vừa rồi cô gái trẻ vừa bước vào chưa đầy nửa tiếng, tội phạm Đinh Yến Lệ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vừa rồi người đó không phải là nhân viên cảnh sát. Cô ấy là bạn của Chu Sa Triển, nhúng tay vào chỉ là muốn hỗ trợ, hoàn toàn là tốt bụng. Thạch Ngọc Băng lo lắng Lương cảnh sát sẽ trách móc cô gái, ít nhất bà tin rằng chỉ có khoa học và bằng chứng mới có thể bắt giữ tội phạm, xem bói chỉ là một con đường tắt. Lương cảnh sát sững sờ, nhìn Thạch Ngọc Băng vội vàng giải thích cho cô gái, ông cười ha hà liên tục, chỉ vào Thạch Ngọc Băng. Ngọc Băng ơi Ngọc Băng, bao giờ tôi nói muốn trách móc họ? Chẳng lẽ trong lòng cô tôi lại nhỏ mọn như vậy sao? Tuy nhiên, tôi thực sự tò mò về việc xem bói. Lương cảnh sát nói một cách đầy ẩn ý. Nhìn bề ngoài, bói toán của cô gái trẻ vừa rồi thực sự đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của tội phạm. Cô gái trẻ có phải là người báo án không? Chúng ta không thể biết hết mọi chuyện trước khi điều tra. Lương cảnh sát nói bóng gió, không nói rõ ràng. DTVTH Thạch Ngọc Băng hiểu ý. Cả hai đều xuất thân từ tổ trọng án Mặc. Không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn nguy hiểm. Lương cảnh sát đã từng điều tra đủ loại án, cũng rất am hiểu về bản chất đen tối của con người. Ý của ông là, cô gái trẻ đã điều tra rõ ràng về thân thế của Đinh Yến Lệ, vì mối hận thù trong quá khứ mà có thể trực tiếp tấn công vào phòng tuyến tâm lý của Đinh Yến Lệ, khiến cô ta tan vỡ. Ngọc Băng à, tất cả các bộ phận của tổ trọng án đều đã xin chi viện nhân tài kỹ thuật đặc thù. Tôi thấy tổ D của các cô vẫn chưa báo cáo. Có ý định gì không? Thạch Ngọc Băng cũng đề cập vấn đề này với tổ D. Tổ D tha thiết yêu cầu mời Nịnh Nịnh. Thì bác nhân còn nói rằng nếu tổ D có Nịnh Nịnh, thì bất kỳ tội phạm nào cũng không thể lẩn trốn. Chỉ cần búng tay là có thể bắt được. Thạch Ngọc Băng cảm thấy khó khăn. Sở cảnh sát đề cao khoa học, bằng chứng và pháp luật. Nếu tổ D muốn mời bác sĩ tâm lý, bà sẽ cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng đây là xem bói, cấp trên cơ bản sẽ không cho phép bà phê duyệt. Tổ D không có cách nào mời Sở Nguyệt Nịnh đến, nên không có hứng thú với việc chi viện nhân tài kỹ thuật đặc thù. Thì bác nhân càng không quan tâm. Vậy thì thôi, mời đến làm gì, kéo chân sau à? Thạch Ngọc Băng vẫn luôn đè nặng vấn đề này. Lương cảnh sát, anh xem báo cáo của tổ D, rõ ràng là muốn đáp ứng nhu cầu phá án của họ, lấy thừa bù thiếu. Mù quáng mời đi cũng không có ý nghĩa gì, tôi nghĩ nên để họ suy nghĩ kỹ trước rồi quyết định cũng không muộn. Có thể, bao lâu cũng được. Tuy nhiên, Lương cảnh sát ngắt lời, Thạch Ngọc Băng có vẻ muốn nói lại thôi. Ông sao không nhìn ra tâm tư của cấp dưới? Đừng dính líu vào những thứ linh tinh, huyền bí và khó giải thích như xem bói. Tôi biết, dựa vào phán đoán và suy đoán không có bằng chứng thực sự, về cơ bản không thể trở thành bằng chứng. Càng không thể xác định tội danh của hung thủ. Lời đã nói ra, Thạch Ngọc Băng chỉ có thể trả lời. Yes sir, Sở Nguyệt Nịnh cầm trà sữa dựa vào bể cửa sổ. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy người đến người đi trước cửa sở cảnh sát. Cô cầm trà sữa, hút một ngụm sữa, vị ngọt ngào khiến cô không thể không giãn mặt mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì bác nhân đẩy cửa phòng đi vào, ném một tờ giấy khẩu cung lên bàn Chu Phong Húc. Thẩm vấn xong rồi, Túy Kê mua độc cho Đinh Yến Lệ hạ độc. Chu Phong Húc gác tờ khẩu cung sang một bên, xắn tay áo lên tiếp tục viết báo cáo, không ngừng đầu lên. Bên phía chú Trung thế nào rồi? Cách Trương.